Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 ở ngân hàng. Đi dạo phố. Nguyên nhân tự nhiên là chúc mừng Natasha cha kế hòa thân nương thuận lợi ly hôn. Như vậy vui sướng thời khắc, không lớn tứ mua sắm một phen như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu. Nữ nhân cái gọi là đi dạo phố, luận khởi kịch liệt trình độ, kỳ thật cùng đại chiến tử thần cũng không sai biệt lắm, đối mặt người thường. Bella cho dù để mặt mộc cũng có thể làm được nghiền áp. Nhưng đối Natasha tiểu mỹ nữ nhất định phải thận trọng một ít, nàng dùng một giờ thời gian tới hóa trang, tóc cũng hảo hảo xử lý một phen. Từ nàng trước kia trong quần áo chọn lựa, cuối cùng tìm một kiện hôi màu tím áo thun, đem cổ áo kéo ra, cố ý lộ ra bên trái bả vai. Phía dưới là màu sắc và hoa văn quần đùi, dưới chân còn lại là một đôi bình đế thuyền dài, chính là vì đột hiện một đôi chân dài. Nàng ưu điểm là vóc dáng cao, chân trường, tiêu chuẩn người mẫu dáng người, Natasha tự nhiên không muốn làm nền. Cũng là khẽ meo meo mà tiến hành rồi tỉ mỉ trang điểm. Nàng đi chính là trước đột sau kiều phong cách, có chút thiên tiểu nhân châm dệt sam bị dáng người trống. Lăng là lộ ra đáng yêu rốn, mang theo mao biên quần cao bồi hơn nữa một đôi giày cao gót. Vóc dáng so Bella hơi lùn, nhưng là dáng người cùng đôi mắt gian tự mang vũ mị lại đền bù kia một chút khuyết tật. Ngươi nên bổ một bổ, làm bằng hữu, ta cần thiết nói một câu, ngươi thật sự là quá nhỏ. Natasha ưỡn ngực, ý có điều chỉ mà nói, lời này kêu một cái chát tâm. Bella vẻ mặt khinh bỉ, vừa thấy ngươi chính là không ánh mắt, không kiến thức, đây mới là tiêu chuẩn dáng người. Ngươi nhìn xem những cái đó siêu mẫu, nhìn nhìn lại ta, có phải hay không rất giống? Có nước Anh tâm lý học gia nghiên cứu quá, nàng bla bla một trận nói. Cuối cùng cũng chưa quên cấp Natasha miệng vết thương thượng giải một thanh muối, nhưng thật ra. Ngươi à, nhìn xem ngươi vóc dáng. Ta hôm nay xuyên chính là giày đế bằng. Thoạt nhìn ngươi đều so với ta lùn. Ngươi chẳng lẽ thích người chung quanh đều nhìn xuống ngươi sao? Đến đây đi, cho nhau thương tổn đi. Cuối cùng Bella càng là phát biểu chính mình quan điểm. Giày cao gót loại đồ vật này ta liền không cần. Ngươi nhìn xem ta, cỡ nào thong dong tự tại. Cho dù gặp được bắn nhau ta chạy trốn đều so ngươi mau, đi dạo phố chỉ là nhân tiện. Natasha lão nương vẫn là lợi dụng hôn trước cộng đồng tài sản cho nàng làm một cái giáo dục quỹ. Hiện tại yêu cầu nàng bản nhân đến ngân hàng đi làm một ít thủ tục, hai người đầu tiên là ở trong phòng nghiên cứu một hồi Bella thu được ẩn thân y. Muốn nói Bella là rốt kỹ thuật, kia tuyệt đối là bôi nhọ. Nhưng nàng vật lý tri thức cơ bản còn dừng lại ở kiếp trước cao tam trình độ, Natasha so nàng mạnh hơn nhiều. Tiểu mỹ nữ ở sở hữu ngành học thượng đều có đọc qua. Nhưng nàng cùng những cái đó siêu cấp nhà khoa học còn không giống nhau. Mr. Fantastic Reed Richards là tưởng điều tra vũ trụ huyền bí. Tony Stark là tưởng dựa vào khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới. Natasha chỉ là nghĩ chơi. Cảnh giới thượng liền kém một mảng lớn. Hơn nữa hiện tại tuổi cũng tiểu. Đối với quang học ẩn hình sự chỉ có thể nói là hiểu biết một cái đại khái. Tưởng ở hiện có cơ sở thượng tiến hành cải tiến. Không có cái 3-4 năm thời gian là đừng nghĩ, hai người nghiên cứu đến 9 giờ. Đi ra cửa ngân hàng, oa, đây là ngươi xe. Tiểu mỹ nữ bị hiện giờ thay hình đổi dạng xe bán tải chấn kinh rồi một thanh, nàng sờ sờ màu xám bạc sắc ngoài, lại khoa tay múa chân vừa xuống xe từ độ cao. Khuôn mặt thượng mang theo hưng phấn thần thái. Có thể hay không làm ta thử xem? Bella không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Nói giỡn, mở ra xe bán tải tiểu tỷ tỷ nhảy ra, mang ta về nhà, làm sao bây giờ? Lời này phi thường dễ dàng khiến cho nghĩa khác. Vạn nhất nàng bị hiểu lầm thành cha nữ làm sao bây giờ? Hiện tại này xe chỉ có nàng có thể khai. Hai người đều có xe. Nhưng Natasha mãnh liệt yêu cầu ngồi nàng xe bán tải. Liền đem chính mình xe ném vào Bella Zagara, vừa lên xe. Tiểu mỹ nữ liền phát giác xe bán tải không giống bình thường chỗ, gì? Người này chiếc trang đến là cái gì điều hòa a? Gió lạnh rất mạnh a? Là trên thị trường nhãn hiệu sao? Ta cảm giác nháy mắt liền mát mẻ xuống dưới. Thật là quá tuyệt vời. Âm phong từng trận. Natasha đối với xe bán tải nội, xe tái điều hòa, thập phần tán thưởng, bang Arizona châu hoa chính là xương rồng bà. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bên này khí hậu là cỡ nào nóng bức. Hiện tại gần tháng 6 phân, kia nhiệt độ không khí chi cao. Quả thực là nghe rợn cả người, nhưng Natasha mới vừa tiến vào xe bán tải. Liền cảm giác được ập vào trước mặt gió lạnh. Này thật sự là thoải mái. Bella cười gượng hai tiếng. Mùa hè đương nhiên thoải mái. Nhưng là mùa đông đâu? Nàng cảm thấy mùa đông nếu là khai này xe sợ là muốn bọc miên áo khoác đi. Dùng Jacob tới qua loa lấy lệ. Nàng tỏ vẻ này xe chính là chính mình Indian bằng hữu giúp đỡ cải trang. Bella đánh giá Natasha đời này cũng ngộ không đến Jacob. Đại khái đi. Bank of the West. Đây là các nàng mục đích địa. Xem tên liền biết, này lại là một nhà rất có thời đại đặc sắc nhãn hiệu lâu đời ngân hàng, không có di động chi trả. Ngân hàng xử lý nghiệp vụ người rất nhiều. Hai người ngồi ở một bên ngốc chờ thêm nói chuyện phiếm, Natasha giống như oán giận. Thực tế là ở khoe ra mà tỏ vẻ chính mình tựa hồ lại lớn một chút. Bella lập tức bắt đầu khiêm tốn lãnh giáo, ăn nhiều dầu có collagen cùng vitamin đồ ăn. Mỗi ngày uống 1.500ml đến 2.000ml long nhãn thủy. Thường xuyên bơi lội, muốn nghỉ ngơi nhiều, Natasha bla bla giới thiệu chính mình kinh nghiệm. Bella cầm tiểu bổn ở một bên múa bút thành văn. Đây đều là muốn khảo. Ở nàng tâm tưởng sự thành. Nói đại liền đại, nói tiểu liền tiểu, có thể đem thân thể nội mỡ tùy ý rời đi phía trước. Một ít khoa học thủ đoạn vẫn là yêu cầu nhớ kỹ cũng nắm giữ. Này đó thủ đoạn nhiều ít có điểm trợ giúp đi. Mỗi ngày bị khinh bỉ. Nàng cũng là sĩ diện a. Phanh phanh phanh. Tiếng súng ở trống trải ngân hàng trong đại sảnh vang lên. Đang ở nói chuyện phiếm hai nàng phản ứng nhanh chóng. Đồng thời quay đầu đi xem. Các vị nữ sĩ. Các tiên sinh. Chúng ta là tới cướp bóc ngân hàng. Ba cái mang theo mặt nạ cùng mũ dạ nam nhân nối đuôi nhau mà nhập. Bọn họ đối với trần nhà liên tục nổ súng. Theo sau trong đại sảnh liền vang lên nữ nhân thét chói tai, trong đó mấy cái nữ viên chức càng là. Hai mắt trở nên trắng. Chân càng bùn rùn, trắng váng mà té ngã trên đất. Natasha rất quái dị mà trắng Bella liếc mắt một cái. Người cái này miệng quạ đen. Bella tắc căm tức nhìn Natasha. Rõ ràng là ngươi có chiêu hắc thể chất. Dưới loại tình huống này, ngươi có thể chạy trốn rớt sao? Natasha ám chỉ Bella nói nàng xuyên giày cao gót sự, hắc hắc. Ta muốn chạy vẫn là có thể chạy trốn. Đừng nói ẩn thân thuật, liền đơn nói thân thể tố chất. Bùng nổ toàn lực, Bella là có thể ở bọn cướp còn không có phản ứng trước khi đến đây. Chạy đến 100m ở ngoài. Kia phá súng lục tầm bắn. 100m ngoại đã cũng đủ an toàn, bất quá nàng không bại lộ chính mình át chủ bài. Mà là nói chính mình quan sát kết quả. Người nhìn xem này ba cái gia hỏa. Đầu gối có mất tự nhiên uốn lượn. Cho dù bọn họ ở nỗ lực thẳng thắn. Nhưng phía sau lưng câu lũ vẫn là có thể nhìn đến. Bọn họ trên tay mang theo bao tay. Nhưng là tứ chi thực cứng đờ. Khấu động cò súng bộ dáng thực mất tự nhiên. Súng lục sức giật đều có thể đối bọn họ bàn tay tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Natasha nói thẳng ra kết luận. Bọn họ là lão nhân. Nhìn dáng vẻ vẫn là số tuổi rất lớn lão nhân. Hai người hạ giọng thảo luận. Lúc sau đồng thời thở dài. BIA. Rốt cuộc là cái dạng gì chế độ. Mới có thể làm ba cái 80 tuổi lão nhân. Không mang tự thân an nguy. Bí quá hóa liều tới đoạt ngân hàng đâu. Hết chương.